Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tím Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 78 nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Trước khi vào tập truyện thì đừng quên ủng hộ Tím Phong bằng một cái like, hoặc là bạn nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong một đăng ký nhé. Hiện tại đã hơn 13.000 lượt đăng ký rồi, Tím Phong rất chân thành cảm ơn anh em. Ok, mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 78. Trong phòng khách, một hòa thượng trẻ tuổi nhìn có mấy phần thanh tú đang ngồi ngay ngắn. Y phục trên người rất sạch sẽ, ngay cả cái đầu trọc cũng sáng sủa. Hắn ta nhìn không chớp mắt, nụ cười ôn hòa thân thiện. Thấy Khương Vọng thì liền đứng dậy chắp tay vô cùng đoan chính lễ độ. Chỉ có điều vừa mở miệng đã khiến cho Khương Vọng bất ngờ, không kịp phòng bị. Tiểu sư đệ, sư huynh tới gặp đệ đây. Thực sự là hòa thượng của Huyền Không Tự. Nhìn dáng vẻ này còn giống như là đệ tử của lão tăng Khổ Giác kia. Khương Vọng đổ mồ hôi nói. Vị hòa thượng này chớ gọi loạn như vậy. Ta không phải là sư đệ của ngươi. Sao lại không phải chứ? Hòa thượng thanh tú cuống quýt. Sư phụ đã nói với ta rồi. Chuyện này há có thể là giả chứ? Sư phụ ngươi đã nói gì với ngươi? Khương Vọng rất đau đầu. Là sư phụ của chúng ta, chứ sư đệ. Hòa thượng thanh tú sửa lại, nói. Pháp danh mà sư phụ lão nhân gia đặt cho ngươi cũng đã định rồi, gọi là Tịnh Thâm. Sư huynh ta là Tịnh Đế. Tịnh Thâm. Lông mày Khương Vọng giật giật. Lệnh sư nhất định đã hiểu lầm rồi. Ta không muốn làm hòa thượng, cũng không muốn tịnh thân gì hết. Sao lại không muốn? Tịnh Lễ hòa thượng thắc mắc hỏi. Sư phụ đã nói rồi. Thiên lý tống chỉ nga, lễ thâm tình trọng ý. Sư huynh là Tịnh Lễ, sư đệ là Tịnh Thâm, tốt biết mấy. Dường như là có gì đó không đúng, nhưng mà nhất thời không nói nên lời. Khương Vọng có chút phát điên. Không phải là tính ký quán tốt, có điều thứ nhất danh tiếng Huyền Không Tự đã là hù dọa người khác. Mà thứ hai là từ đầu đến giờ vị hòa thượng này đều nho nhã lễ độ, không thể đánh người đang tươi cười như vậy được chứ. Quan tâm gì người đang cười? Khương Vọng quát lớn. Chuyện này không liên quan đến việc tại sao sư phụ ngươi lại đặt tên như vậy, mà là vì ta hoàn toàn không hề muốn làm hòa thượng. Tịnh Đễ hòa thượng rụt cổ, chớp chớp mắt tủi thân ấy. Tịnh Thâm sư đệ, sao ngươi lại có thể quát sư huynh như vậy chứ? Ngươi không phải sư huynh của ta, ta cũng không phải là sư đệ của ngươi. Khương Vọng đang yếu ớt phản bác, thì bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, sôi nổi hẳn lên. Đúng rồi. Chức trấn phủ sứ của quận Nhật Chiếu đã được định là Điền An Khang, là Điền An Thái. Bảo sư phụ ngươi mau chóng tìm hắn đi, không phải là lão đang nóng lòng muốn nhận đệ tử sao? Mau đi đi, đừng có để chuyện của sư phụ ngươi bị chậm chế. Tại sao sư phụ chúng ta phải tìm Điền An Khái? Cái gì mà trấn phủ sứ hay là không trấn phủ sứ chứ? Sư phụ đã nói rồi, công danh lợi lộc như là mây khói. Tịnh Lễ hòa thượng có chút nghiêm túc. Sư đệ, đệ không thông suốt sao? Ta không có thông suốt. Khương Vọng buồn bã đáp. Tịnh Lễ gãi gãi cái đầu trọc. Không đúng. Sư phụ nói đệ là người rất có tuệ căn mà. Sư phụ nói cái gì? Trọng Huyền Thắng thấy cảnh này, hồi lâu cuối cùng cũng nhịn không được, bất ngờ nói. Sư phụ ngươi là ai? A-di-đà-phật. Vị thí chủ này... Tịnh Lễ hòa thượng lễ phép trả lời. Pháp danh của gia sư là Khổ Giác. Trọng Huyền Thắng có vẻ suy tư nói. Ngươi cảm thấy không đúng. Vậy có khi nào sư phụ ngươi là kẻ lừa đảo mà ngươi lại tên là tên ngốc? Hai người đều là lưu manh, có phải không? Hắn ta nói liền một lèo mấy câu này, khiến cho Tịnh Lễ hòa thượng trợn trừng mắt. Ngươi, sao ngươi lại có thể mắng người khác như vậy chứ? À, có lẽ ta còn nói chưa đúng lắm. Trọng Huyền Thắng day dứt cười nói. Chỉ có sư phụ ngươi mới là tên lưu manh, còn ngươi thì không xứng. Ngươi là con rùa mà còn chưa cai sữa, cả ngày chỉ biết nói sư phụ, nói sư phụ. Độc Cô Tiểu đứng hầu trong phòng suýt cười thành tiếng, cố gắng lắm thì mới kìm xuống được. Mặt của Tịnh Lễ hòa thượng đỏ hết cả lên, nhìn Khương Vọng nói. Tịnh Thâm sư đệ, người này dám mắng sư phụ của ngươi và sư huynh, thật là vô lễ đấy. Tác phong của vị hòa thượng này không giống sư phụ hắn, nhưng mà đều là phiền phức như nhau. Khương Vọng khuyên nhủ. nếu ngươi không gọi ta là sư đệ nữa, ta sẽ không để cho hắn mắng ngươi, còn phải xin lỗi ngươi cơ. Tịnh Lễ nghĩ một hồi, nhưng mà đại khái vẫn cảm thấy không được. Hắn quay lại, phẫn nộ nhìn Trọng Huyền Thắng một hồi rồi mới nói. Ngươi không được phép mắng người nữa. Trọng Huyền Thắng tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Ta mắng ngươi lúc nào? Vừa nói xong. Tịnh Lễ thở hồng hộc nói. Ngươi mắng là rùa con chưa cai sữa. Ta hỏi lại ngươi nhé. Chúng sinh có bình đẳng không? Tịnh Lễ rất tức giận nhưng mà vẫn trả lời. Đương nhiên là bình đẳng rồi. Thế vậy rùa con có phải chúng sinh không? Tịnh Lễ trả lời. Tất cả những sinh linh có tình cảm trong thế giới vô biên này thì đều là chúng sinh. Nếu đã như vậy tại sao ngươi gọi ngươi là rùa con? Ngươi lại nghĩ ta đang mắng ngươi vậy? Trọng Huyền Thắng cố ý bắt chước bộ dạng trước đó của anh ta. Gãi gãi đầu. Ồ, hay chẳng lẽ ngươi cao cao tại thượng, coi thường hữu tình chúng sinh? Ngươi... Tịnh Lễ hòa thượng trố mắt hồi lâu, bỗng nhiên chắp tay hành lễ. Thí chủ nói đúng, tiểu tăng trước tướng rồi. Vị hòa thượng này ngu ngơi như vậy, khiến cho một bụng tà hòa với Trọng Huyền Tuân của Trọng Huyền Thắng khó mà phát tác tiếp. Hắn ta đã muốn giãn chậm một chút ngữ khí, thì chợt nghe thấy Tịnh Lễ hòa thượng nói. Vị thí chủ mập này có tuệ căn như vậy, chi bằng cũng đã bái sư môn của ta là đệ tử môn quan đi, cùng tham gia Phật Pháp tối cao bọn ta, vượt qua những tranh đấu trần tục kia. Hắn ta nói với vẻ mặt chân thành. Sư phụ đã nói, thiên lý tống chỉ nga, lễ thâm tình ý trọng, chi bằng pháp danh của ngươi gọi là Tịnh Trọng đi. Cút! Trọng Huyền Thắng hét lớn. Tịnh Lễ hòa thượng ngây người ngơ ngác. Lần này thì đúng là ngươi mắng ta rồi nha. Mắng ngươi thì sao? Trọng Huyền Thắng bắt đầu sân tẻo nói. Còn không đi ta sẽ đánh người đấy. Tịnh Lễ rũ mắt nghĩ rồi nói. Ngươi không đánh lại ta đâu. Này! Trọng Huyền Thắng há có thể chịu những lời này. Bàn tay to liền duỗi ra phía trước. Hắn ta cũng không thể thực sự vì một kẻ lèo mép mà định đánh chết cái tên hòa thượng này. Vậy nên hắn không hề vận dụng trọng thuật, mà là muốn dọa tên đó một chút. Nhưng mà khi bàn tay to vừa vươn ra đến nơi, thì bóng dáng của tên hòa thượng cũng biến mất, chỉ để lại giọng nói. Ta phải làm gương tốt trước cho sư đệ, nên hôm nay sẽ không đánh nhau với người. Trong phòng tiếp khách im phăng phắc. Hòa thượng trẻ tuổi dung mạo bình thường, khí tức ẩn bên trong này lại cứ thế mà tới không ảnh hưởng vô tung, quả thực là khiến cho người khác kinh ngạc. Khương Vọng cũng ngạc nhiên nói. Có lẽ người thực sự không thể đánh bại hắn. Mẹ kiếp. Trọng Huyền Thắng không nhịn được hùng hùng hổ hổ nói. Một tên ngốc còn có tu vi cao như vậy, chả lẽ chúng ta còn không bằng cả một tên ngốc sao? Hai người liếc nhau, đều có chút xấu hổ. Nếu không nói về chiến lược chân thực, thì tu vi của Tịnh Lễ hòa thượng quả thực là cao hơn hai người một đoạn. Đúng lúc này trong giọng nói của Tịnh Lễ vang lên trong tay Khương Vọng. Sư đệ, hôm khác ta tới tìm ngươi. Khương Vọng cũng không nhịn được mà giật giật lông mày. Sao thế? Trọng Huyền Thắng cảnh giác hỏi. Hòa thượng đó nói thì thầm với ta. Khương Vọng cười nói. Trọng Huyền Thắng dồn sức thủ thế. Tên hòa thượng đó vẫn còn loanh quanh ở đây à? Trọng Huyền Thắng vừa mới mắng tên hòa thượng đó, mà tu vi quán ta lại càng cao như vậy. Nếu đánh nhau thật thì chắc chắn là sẽ gặp phiền phức. À, có lẽ là đi rồi. Khương Vọng cười nói. Hắn ít khi thấy tên mập này căng thẳng như vậy, ngược lại có chút thú vị. Thôi, việc ở đây cũng không còn gì vui nữa, ta phải lâm truy đây, chúng ta lần khác lại liên lạc sau. Thời gian này Trọng Huyền Thắng đều ở thành Bách Xuyên, bận rộn với vị trí trấn phủ sứ quận Nhật Chiếu. Vì vậy mới có thể chạy sang Thanh Dương trấn nhanh như vậy. Hiện tại sự việc cũng đã ngã ngũ, nếu cần phải nhanh chóng lo việc bên Lâm Tùy trước. Còn liên lạc mà hắn ta nói đương nhiên là trong Thái Hư huyễn cảnh. Khương Vọng có thể tự mình làm được. Có thể dự kiến giải quyết mối quan hệ giữa Hoàng Dĩ Hành và Điền An Thái chính là một trong những chuyện quan trọng hắn cần phải làm ở Dương Quốc. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Đúng lúc này, người canh giữ ngoài sân của Trọng Huyền Thắng bỗng vội vã đi vào. Còn chưa kịp hành lễ thì đã đưa lên một bức thư. Thư từ Lâm Truy gửi tới, rất gấp. Khương Vọng biết rõ, đây là ảnh vệ đã dần dần thành quy mô của Trọng Huyền Thắng. Gấp gấp như vậy thì tất nhiên là chuyện rất quan trọng. Trọng Huyền Thắng cũng không có nói gì mà trực tiếp bóc thư. Sau khi lướt nhanh qua một lượt như là gió, thì sắc mặt liền trở nên xám xịt. Sao thế? Khương Vọng hỏi. Đây là sự việc liên quan đến cơ mật. Vì vậy Trọng Huyền Thắng vừa đưa bức thư qua, liền liếc nhìn đọc cô tiếu. Đồng Cô Tiểu cũng tự giác nói: "Lão gia, ta đi giải quyết một số chuyện ở chấn sảnh trước." Khương Vọng gật đầu để nàng ta đi. Không giữ kín thì bí mật sẽ lộ là một đạo lý rất đơn giản, chứ không phải lán không tin tưởng Đồng Cô Tiểu. Sau khi Đồng Cô Tiểu đi rồi, trong phòng tạm thời chỉ còn Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng và tên ảnh vệ kia. Lúc này Trọng Huyền Thắng mới giận tím mặt: "Thằng nhãi đó dám lừa ta." Khương Vọng cũng đã nhìn qua bức thư nên hiểu vì sao hắn ta lại tức giận như vậy. Nội dung trong thư đều liên quan đến Tụ Bảo Thương Hội, liệt kê một số hoạt động buôn bán và đối tác khác nhau trong thời gian gần đây của Tụ Bảo Thương Hội. Nhưng mà khi truy ra ngọn nguồn của nó thì hóa ra là có một người đã đứng sau tất cả mọi chuyện: Trọng Huyền Tuấn. Này có thể nói là Tụ Bảo Thương Hội và Trọng Huyền Tuấn đã hợp tác với nhau. Mà Tụ Bảo Thương Hội là cái gì? Là thương hội có thực lực đứng đầu của Tề Quốc hiện nay. Quan trọng hơn là mới từ trước đó không lâu, Trọng Huyền Thắng vẫn còn hợp tác với Tụ Bảo Thương Hội, giúp Tụ Bảo Thương Hội giáng một đòn đả kích lớn vào đối thủ Tứ Hải Thương Minh. Hai bên vẫn hợp tác chặt chẽ, chỉ ít là cả trước và sau khi cuộc chiến Liệt Dương Quốc đều đã là như vậy. Sau khi cuộc chiến chính thức là cuộc thôn tính thị trường trắng trợn, vì để chèn ép con đường sống của Tứ Hải Thương Minh và Trọng Huyền Thắng nghĩ ra rất nhiều kế hoạch hợp tác. Đây là một trong những lợi ích cơ bản của anh ta. Cũng có thể nói đó là một trong những thu hoạch lớn nhất của anh ta trong cuộc chiến tranh diệt Dương Quốc này. Trận chiến ở Dương Quốc đã khiến cho danh dự lẫn lợi ích của Tứ Hải Thương Minh phải chịu tổn thất nặng nề. Tụ Bảo Thương Hội đã đầu tư vào Trọng Huyền Trừ Lương, cuối cùng giành được một món hời lớn. Vậy mà hiện tại bọn họ lại quay lưng đi hợp tác với Trọng Huyền Tuấn. Đây không chỉ là sự phản bội trắng trợn, mà còn là sự đả kích đau tới thấu xương. Trọng Huyền Tuấn không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì lập tức khiến cho huyết phong học. Trọng Huyền Tuấn trực tiếp cho Trọng Huyền Thắng đang đắm chìm trong chiến thắng ở Dương Quốc ăn một cái tát thanh tỉnh. Việc đổi sùng giá đảo lấy chức chấn phủ sứ của quận Nhật Chiếu khiến cho lợi ích kinh doanh quận Nhật Chiếu của Trọng Huyền Thắng thất bại lại chỉ là bước đi đầu tiên của y. Còn chưa bù đắp được mất trước đó, quay đi quay lại hang ổ cũng đã bị bịt kín. Đồng minh có quan hệ lợi ích chặt chẽ cũng đã quay lưng với mình. Tiếp theo sẽ là gì đây? Y còn làm như thế nào đây? Tiếp theo sẽ là hành động gì? Không được. Trọng Huyền Thắng hiếm khi lộ ra nóng nảy. Ta phải lập tức về Lâm Truy. Bình tĩnh một chút kẻo hỏng việc đấy. Chúng ta đã lớn mạnh hơn thiên phủ bí cảnh lúc trước rất nhiều. Khương Vọng nói. Ta đi với huynh. Vết thương của thập tứ còn chưa lành lại, đến nay vẫn còn đang dưỡng thương. Đây là một trong số những rất ít lần từ lúc Khương Vọng quen biết Trọng Huyền Thắng tới nay, thập tứ không bảo vệ bên cạnh hắn ta. Trọng Huyền Thắng bình tĩnh lại nói. Vậy nơi này tính sao? Thành Dương Trấn cũng rất quan trọng. Thành quả thắng lợi của Dương Quốc không thể mất vào trong lúc này. Huynh yên tâm, Khương Vọng nói. Giao Thành Dương Trấn cho Hướng Tiền và Độc Cô Tiểu, bọn họ có đủ khả năng đảm nhiệm việc này. Hắn vỗ vỗ Trọng Huyền Thắng. Huynh cứ ra ngoài chờ ta trước, ta đi phân phó một chút rồi ra ngay. Trọng Huyền Thắng cũng không chần chờ nữa, lúc này hắn ta thực sự cần sự giúp đỡ. Khương Vọng nhanh chóng tìm được Độc Cô Tiểu và Hướng Tiền, rồi nghĩ thế nào cũng gọi cả Trúc Bích Quỳnh tới. Ta có việc phải đi Lâm Truy một chuyến, mọi việc ở Thanh Dương Trấn xin nhờ vào cả các người. Công việc thường ngày do Độc Cô Tiểu xử lý, nếu có chuyện quan trọng thì Hướng Tiền quyết định. Còn Trúc đạo hữu xuất thân từ môn phái lớn nên có kiến thức rộng rãi, phụ trách dò những lỗ hổng bổ sung khiếm khuyết. Khương Vọng tỏ ra rất gấp rút, mà ba người họ thực sự không có ý kiến gì, lập tức vui vẻ đồng ý. Hắn khái quát một chút phương hướng đại thế tiếp theo cho Thanh Dương Trấn. Thực ra chủ yếu là muốn giấu mình chờ thời cơ, vừa giải quyết ổn thỏa quan hệ với Điền An Thái, vừa theo dõi động tĩnh của Hoàng Dĩ Hành. Sau đó nghĩ một chút, Khương Vọng lại nói với Trúc Bích Quỳnh. Nếu như việc ở Lâm Truy phức tạp, thì e là ta không thể tiếp tục trở về đưa tiện nữa. Đợi sau khi giao hẹn nửa năm của chúng ta hết, Trúc đạo hữu có thể tự tay, tự quay về Điếu Hải Lâu. Trúc Bích Quỳnh đảo mắt nói. Hiểu rồi. Đúng một lúc này Hướng Tiền bỗng khẽ khàng hỏi một câu. Xem ra câu chuyện ngươi kể cho ta chưa kết thúc, viên mãn được. Không lẽ nhân vật chính trong câu chuyện lại rơi vào giây phút tuyệt vọng rồi? Chỉ có hai người bọn họ hiểu những lời này. Trọng Huyền Tuấn đã ra tay, thay đổi bất ngờ như vậy, Nếu nói là Trọng Huyền Thắng hiện giờ đang rơi vào thời khắc nguy hiểm thì cũng không có sai. Khương Vọng im lặng một chút, liền hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy hắn có thể từ bỏ hay không? Không ngại thì ở Thanh Dương Trấn rửa mắt mà chờ đi. Dứt lời hắn quay người đi ra khỏi cửa. Vào khoảnh khắc đó, Hướng Tiền dường như đã nhìn thấy một thanh trường kiếm được rút ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Dương Quốc bị lật đổ trong một trận. Dương Vực được đưa vào bản đồ của Tề Quốc. Hai quận Đình Giao và Bình Tây liền không còn là biên quận nữa. Thu Sát Quân là một trong 9 đội quân cực kỳ tinh nhuệ của Đại Tề, nên đương nhiên không thể đóng quân ở Dương Quốc quá lâu. Vì vậy đã điều quân trở về, tất nhiên cũng là để tránh những quốc gia khác giáp danh với Dương Quốc hoảng sợ. Nhưng quân biên giới quận Định Giao và Bình Tây lại di chuyển đến Dương Quốc với một số lượng rất lớn. Những binh lính còn có thể chiến đấu của Dương Quốc gần như đã bị giết sạch, nên trong vòng 10 năm tới sẽ không có tồn tại lực lượng phản kháng nào. Và đây cũng là nguyên nhân mà Tề Quốc yên tâm bố nhiệm cựu thần của Dương Quốc là Hoàng Dĩ Hành. Nếu 10 năm sau mà Dương Địa vẫn còn chưa thể phục tùng hoàn toàn, thì những trấn phủ sứ này cũng không còn là cái gì quan trọng nữa. Trong phạm vi 10 dặm bên ngoài Thanh Dương Trấn, có hai kỵ mã đang sánh vai bên nhau đi trên đường lớn. Tuy Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng đều đã có tu vi đằng long cảnh, đạp không phi hành không thành vấn đề, nhưng mà con đường dài như vậy thì vẫn nên có tuấn mã huyết mạch yêu thú thì tốt hơn. Chuyến đi lâm truy này còn chưa biết phải trải qua cục diện như thế nào. Trọng Huyền Tuân cũng không phải là một đối thủ có thể xem nhẹ. Bọn họ phải luôn luôn duy trì chiến lược đỉnh phong để có thể ứng đối với bất cứ khả năng nào. Vì yêu thú khó có được, bản thân một con yêu thú thành hình có thể ngang hàng với một viên khai mạch đan. Vì vậy giá của con tuấn mã huyết mạch yêu thú hỗn tạp bậc này cũng đã rất đắt. Hiện giờ cũng là nhờ thanh thế khác biệt của Trọng Huyền Thắng nên có thể kịp thời điều động ra con Dương Điện. Những con tuấn mã bản thân có giá trị ngang yêu thú này lại càng muốn mua cũng không có hàng, quý giá hơn khai mạch đan rất nhiều. Hai kỵ mã vừa bay qua thì trong cánh rừng bên đường lại có một cái đầu sáng loáng chui ra. Vậy mà lại là Tịnh Lễ Hòa Thượng. Hắn ta có chút khó xử, gãi gãi đầu. Sư phụ đã nói người xuất gia phải có lòng từ bi, chớ có tranh luận đối chất với người khác. Nếu tức giận thì cứ đánh hôn mê luôn. Nhưng mà cái vị mập mạp này lại dụ dỗ được Tịnh Thâm Sư Đệ đi theo, nên ta không cách nào có thể báo thù rồi. Hắn ta ủ rũ, thu bao tải rách ở trong tay lại. Lại nói về Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng hai kỵ mã song hành. Suốt dọc đường người ngựa đều không nghỉ, dùng thời gian nhanh nhất xuyên quận qua phủ để vội vã đến Lâm Trì. Là quốc đô của Tề Quốc, Lâm Trì hoàn toàn xứng đáng là hùng thành đệ nhất của Đông Vực. Chưa nói đến khu vực kinh kỳ, chỉ riêng thành Lâm Trì thì đã có chu vi là 320 dặm. Đây là khái niệm gì chứ? Cần phải biết cả Trang Quốc cũng chỉ có mới 3.000 dặm. Đương nhiên là hiện tại, cùng với sự nâng cao của thực lực quốc gia, lãnh thổ cũng đã được mở rộng thêm, nhưng mà trung quy vẫn chưa vượt qua 4.000 dặm. Mà bản thân Lâm Truy vẹn vẹn là một tòa thành đã vượt qua 1/10 của Trang Quốc ngày trước. Đông Vực có một thành ngữ như này: không đến cao thành, không biết thành cao, không đến thành hạ, không biết bé nhỏ. Câu này chính là nói về Lâm Truy. Đã nói đến Lâm Truy thì không thể bỏ qua Truy Hà. Cái tên Lâm Truy chính là lấy từ Đông Lâm Truy Hà. Truy Hà có lẽ là con sông duy nhất có thể không chảy qua hệ thống sông của Trường Hà. Phần đầu mà nói qua, Trường Hà là lục trung hạn hải, lại là sông mẹ, sông tổ, nguồn của các con sông nội địa. Sông lớn hồ lớn trên thế gian đa số đều có liên quan dây mơ dễ má với Trường Hà. Nhưng mà tuy Trường Hà lại là một mình bên ngoài hệ thống sông Trường, nhưng mà Truy Hà lại là một mình ở ngoài hệ thống sông Trường Hà, chậm rãi chảy về phía đông đổ ra biển. Tạm thời không nói đến Truy Hà nữa. Với sự to lớn của Lâm Truy thì tổng cộng có đến 108 cửa thành. Rất nhiều người sống ở thành này chưa chắc đã biết được những cửa thành đó mở ở đâu. Trọng Huyền Thắng dẫn Khương Vọng vào thành từ Tín Một. 108 cửa thành của Lâm Truy có nhân nghĩa, lễ trí, tín thế, hình giáo danh, cũng có các loại hội tụ thông hành và rất nhiều nữa. Điều này có thể hiện được sự thâu tóm của cường tề. Đứng dưới thành Lâm Truy, có người bất giác sinh ra hoài nghi rằng hùng thành như thế này thực sự là được xây bằng sức người sao? Người ở thành dưới, phải trái đều không thấy đâu, Thực ra khi tòa thành to lớn này xuất hiện trong tầm mắt, vốn chỉ có thể nhìn thấy một mặt cắt của nó. Trừ khi đó là người siêu phàm, có thể bay lên không trung với thị lực cực tốt, còn không thì sẽ rất khó có thể nhìn thấy toàn cảnh. Những khối đá màu xanh đen của lũy thành kia liền cho Khương Vọng một cảm giác kiên cố không thể phá vỡ. Mà mỗi trận văn tỉ mỉ được khắc ấn trên mỗi một khối đá lại càng làm cho người ta kinh ngạc hơn. Dù một ngày nào đó Tề quốc bị kích phát toàn diện, nếu như nói ai có thể chính diện đánh bại tòa thành này, thì phàm là người tận mắt nhìn thấy quả lâm truy đều khó có thể tin được. Còn về bố cục toàn bộ thành lâm truy, ngoài mấy lão nhân thuộc trong hoàng thất họ Khương kia ra, thì sợ rằng chẳng có mấy người có thể nói rõ về nó. Thân phận Trọng Huyền Thắng thì không cần nói, còn Khương Vọng thì cũng là một trong người có tước vị, nhưng mà gửi tuấn mã ở ngoài thành, để khi vào thành không có gây rắc rối. Bước một bước vào thành lâm truy, liền tựa như là bước vào biển người, khắp nơi đều là người, rất đông đúc. Có một từ gọi là chèn vai thích cánh, đến lâm truy rồi mới biết được quy mô chính xác của từ này. Chặng đường đồng hành của Khương Vọng đã đi qua vài vạn dặm, đã đi qua vô số quốc gia và môn phái, nhưng mà chưa từng nhìn thấy nơi nào phồn hoa như vậy. Nếu không phải tu vi quán ta và Trọng Huyền Thắng không tầm thường, thì có lẽ giờ đã là lo lắng bị thất lạc. Cái gì mới gọi là nhân hải mang mang? Vừa vào biển người, kiếm ý của Khương Vọng đã nhảy vọt. Ba kiếm thiên địa nhân, kiếm thứ ba chính là nhân hải mang mang. Chưa thấy qua nhân khí bậc này, sao có thể nói được viên mãn? Tu hành chính là đòi hỏi phải có kiến thức. Khương Vọng vừa tỉ mỉ thể ngộ, vừa theo Trọng Huyền Thắng đi về phía trước, một đường nhanh chóng đến đây. Người ngựa còn chưa nghỉ lần nào, đủ thấy được trong lòng của Trọng Huyền Thắng cấp thiết đến mức nào. Khi đến thành Lâm Truy, hắn ta không lập tức đi tìm Tụ Bảo Thương Hội, mà lại dẫn Khương Vọng đến một khách điếm sang trọng trước. Càng cấp thiết thì càng không thể để cho đối thủ nhìn ra mình đang cấp thiết. Trọng Huyền Thắng tựa như đang nói với Khương Vọng. Nhưng mà khách điếm này lại không phải là nhà mà hắn ta bố trí ở Lâm Truy, cũng không phải là sản nghiệp của hắn ta ở Lâm Truy. Hắn ta đã cho người đặt trước một khách điếm tốt ở Lâm Truy, tất nhiên là để che giấu tin tức. Tất nhiên, cũng là không thể che giấu hoàn toàn, nhưng mà che giấu được phút nào thì hay phút đấy. Hai người thay bộ quần áo vừa người, rửa sạch mệt mỏi gió bụi, lại đặc biệt dùng món ăn có chút rượu. Lúc này Trọng Huyền Thắng mới quyết định đi ra ngoài. Bản thân Thương gia không giống những cái khác, thứ họ muốn chính là nhân khí huyên náo náo nhiệt. Tổng bộ của Tụ Bảo Thương Hội không chỉ là nằm tại khu vực phồn hoa nhất ở phía tây cửa thành, mà còn nằm ở giao lộ. Nếu muốn tìm quần thể kiến trúc có hình dạng như là tụ bảo bồn ở nơi này, thì sẽ rất nhiều người dân ở Lâm Truy biết nó, nhưng mà để vào được trong Tụ Bảo bồn này thì lại không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Trọng Huyền Thắng chắc chắn là không thể nào bị ngăn ở ngoài Tụ Bảo bồn, mặc dù trên thực tế hai bên đã dạn nứt hợp tác, nói không chừng còn thành kẻ địch được. Đích thân đón tiếp chính là phó hội chủ Tụ Bảo Thương Hội Trình Thập Nhất. Đứng dưới hội chủ của cả Tụ Bảo Thương Hội chỉ có hai phó hội chủ, đến đại khách như vậy không thể nói là không long trọng. Nhưng với Trọng Huyền Thắng thì mập mạp này mặc một thân trường sam màu xanh, nhìn vào nhẹ nhàng mềm mỏng, nhưng mà đương nhiên tơ tằm liên vân dệt trên tường sam này cũng đã âm thầm bộc lộ hết sự quý giá của nó. Mà hắn ta khí thế to lớn chen trên ghế, bản thân lại không mềm mỏng một chút nào. Người ngồi trên ghế khách lại giống như là chủ của nơi này vậy. Ở phía đối diện, nữ nhân tuổi trung niên cũng vừa ngồi xuống. Hắn ta híp mắt hỏi: Tô hội chủ sao lại hẹn gặp cố nhân vậy? Tuy Trình Thập Nhất khó giấu đi vết chân chim ở trên khóe mắt, nhưng mà vẫn không hề mất đi bộ dạng thướt tha, từng cử động đều mới hoặc lòng người. Đã có thể là đường đường ngồi trên ghế phó hội chủ của Tụ Bảo Thương Hội, đương nhiên nàng ta sẽ không bị Trọng Huyền Thắng chỉ qua quyết như vậy mà có thể áp đảo khi thế. Bà ta đã nghe thấy tiếng, nhưng mà lại đảo mắt qua nhìn Khương Vọng trước. Đã quen biết Trọng Huyền công tử, anh hùng trảm tướng, kỳ thừa từ lâu. Nhưng mà đây lại là lần đầu gặp vị thiếu niên tuấn tú này. Có lẽ chính là vị thiếu niên anh hùng đoạt được chiến kỳ của kỳ thị kia có phải không? Hôm nay Khương Vọng mặc một thân xương sắc võ phục, cũng rất là chất liệu tốt. Mái tóc dài ngang lưng, buộc lên rất đơn giản, nhìn gọn gàng, sắc nét. Con người dựa vào ăn mặc, sau khi chỉnh đốn lại một chút, thì thực sự là tăng thêm mấy phần anh tuấn. Lúc này hắn im lặng, ngồi bên cạnh, tự tin giấu trong ánh mắt, khí thế không có khoa trương, tự nhiên lại tồn tại một dạng phong thái. Nghe được câu nói Trình Thập Nhất, hắn chỉ im lặng cười nhạt, làm như là chưa nghe thấy gì. Cho dù khó có được một lần khen tuấn tú người khác, cho dù nữ nhân khen hắn có vị ý vị như vậy, phải biết từ tuấn tú này trước kia đâu đến được hắn, vẫn là làm nền cho Trọng Huyền Thắng mà có. Nào, ngày nào đó mời được Liêm Tước đi cùng, chắc chắn còn tuấn tú hơn ba phần. Ý tứ của anh rất rõ, dù ngươi là ai, dù ngươi đẹp như thế nào, chỉ khi ngươi trả lời câu hỏi của Trọng Huyền Thắng trước, thì ta mới đáp lời của ngươi. Sự im lặng của Khương Vọng hơi ngoài dự liệu của Trình Thập Nhất. Giữa con mắt của bà ta, cái loại thiếu niên anh hùng như là Khương Vọng lại vừa mới được phong tước thì dù có tôn trọng Trọng Huyền Thắng như thế nào cũng không nên tình nguyện ẩn giấu tài năng mới phải chứ. Đường đường hội phó trụ tụ bảo thương hội mà có thể nói chuyện với hắn, dù trong lòng có ý kiến thế nào đi nữa thì cũng không nên mặc kệ. Hành xử thế này trái lại càng giống là đầy tớ, là thị vệ bình thường hơn. Việc này thực ra cho thấy hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi thái độ. Trong đầu bà ta suy nghĩ, nhưng mà trên mặt lại không một chút bối rối. Bà ta chỉ cười rồi đưa mắt sang nhìn Trọng Huyền Thắng nói: hội chủ trăm công nghìn việc, mấy ngày gần đây thương hội đang khai thác dương địa, trong phút chốc không thể nào bỏ ngang, chỉ có phó hội chủ là ta đây vẫn là xem như rảnh rỗi, bằng không là sẽ không có thất lễ với công tử. Bụng dạ nữ nhân này e rằng chỉ nhỏ như là cây kim. Thái độ Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng cũng không tính là tốt, bà ta thì cũng không chịu nói lời dễ nghe. Nói tới nói lui chẳng qua là ba chữ người không xứng. Tụ hội chủ tụ bảo thương hội, gọi họ Tô, tên Sa, tất nhiên là nhân vật bậc nhất ở bên trong Thành Lâm Truy. Lúc trước Trọng Huyền Thắng được gặp lão là nhờ được Trọng Huyền Trử Lương dẫn theo. Lần này tuy rằng có công lao chủ tính dương điện, trảm tướng phá quân, nhưng mà chắc cũng chưa đủ. Bốn chữ khai thác dương địa càng khiến cho người ta giống như là bị kim châm vậy. Tụ bảo thương hội làm sao thắng được tứ hải thương minh ở dương địa chứ, còn không phải là dựa vào Trọng Huyền Thắng hay sao? Qua cầu rút ván, đi qua lại với Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền Thắng cười híp mắt nói: muốn gặp Tô hội chủ là bởi vì có mấy lời có lẽ chỉ ông ta mới có thể nghe hiểu. Trọng Huyền công tử cứ nói đùa. Trình Thập Nhất cười nói: không phải là người ta cũng có hai cái tai hay sao? Tô Sa cũng không có xuất hiện, chỉ thì ý nghĩa chuyến đi này liền mất đi một nửa. Đương nhiên Trọng Huyền Thắng sẽ không có trực tiếp phất áo bỏ đi ấu trĩ như vậy. Lại hỏi: người có thể đại diện cho Tô Sa hội chủ sao? Trình Thập Nhất vẫn cứ ung dung cười: ta đây tuy là phó, nhưng cũng là hội chủ đấy. Trọng Huyền Thắng gật nhẹ đầu, quay sang hỏi Khương Vọng: huynh đệ, lần này chúng ta đến Lâm Truy là vào bằng cửa nào? Khương Vọng cất giọng nói: chỉ thấy được một chữ tín. Trình Thập Nhất lại cười như cũ: cửa tín quả thực cũng gần. Cửa chữ tín đúng cách, tụ bảo thương hội không xa. Trọng Huyền Thắng âm thầm chế giễu nàng ta bội ước thất tín, nàng ta thì trái lại cười Trọng Huyền Thắng không biết thân biết phận, lòng đều nóng như là lửa đốt, mà cũng không chịu nhường nhịn nhau đến nửa phần. Đều nói việc làm ăn nên có trước có sau. Giọng nói của Trọng Huyền Thắng lạnh lùng: tại sao chân trước ta vẫn chưa rời cửa của quý hội, chân sau bọn ngươi liền tiếp đón Trọng Huyền Tuấn? Cái cửa này thật sự cũng quá thoáng rồi đấy. Trình Thập Nhất bưng trà lên, nhẹ nhàng mở nắp. Công tử cũng biết, tứ hải thương minh làm buôn bán, mà đã là buôn bán thì nào có đạo lý đóng cửa từ chối khách chứ. Giọng hỏi giỏi cho một trình hội chủ biết hiểu. Trọng Huyền Thắng vờ như không hiểu ám chỉ đuổi khách, chỉ nói: nội tình tứ hải thương minh là đến mức nào, to lớn cỡ nào, đều là bởi vì thất tín để mới rơi vào cái tình trạng người chửi người đánh ở dương địa. Làm ăn coi trọng hòa khí sinh tài, nhà bên cạnh tốt xấu thế nào ta cũng không có tiện nói, chẳng qua là ân giám bất viễn cũng thực sự đủ để làm cảnh cáo, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Nói đến đây, Trình Thập Nhất vậy mà ngáp một cái, đã không thèm che giấu thất lễ nữa. Nói bọn ta thất tín vậy cũng được sao? Giữa chúng ta cũng đâu có làm thêm buôn bán nào khác. Thắng công tử ngươi với Tuân công tử không phải cũng là người một nhà sao? Lời này thực khiến cho người khác tức giận, ngay cả Khương Vọng bên cạnh cũng bị chọc cho tức lên. Trọng Huyền Thắng lại cười to: được lắm, đến hôm nay mới biết cái gọi là ta thương ngôn thương. Trình phó hội trù lười biếng nói, công tử khen sai rồi. Trong Huyền Thắng liền đứng dậy, bỗng nhiên ngưng cười, chỉ Trình Thập Nhất và nói, ngươi nhớ lấy, tụ bảo thương hội sẽ bị hủy trong tay hạng nữ nhân tầm nhìn hạn hẹp như ngươi. Tôn trọng Trọng Huyền gia ta, nên gọi ngươi bằng một tiếng công tử. Trình Thập Nhất vẫn ngồi đấy, ánh mắt lại lạnh nhạt đi. Ta tuy chỉ có một mình, không quyền không thế, nhưng mà vẫn phải khuyên ngươi nói chuyện cho đàng hoàng. Bầu không khí căng thẳng như vậy cũng không cách nào xoay chuyển, hoặc có lẽ là đây vốn là kết quả Trình Thập Nhất mong muốn. Mặc dù Trọng Huyền gia thế mạnh, nhưng mà tụ bảo thương hội cũng không có yếu đuối, hơn nữa còn có Trọng Huyền Tuân mà bản thân Trọng Huyền Thắng chưa đại biểu được gì cho Trọng Huyền gia. Cho nên đây cũng là một trong những nguyên nhân tụ bảo thương hội bỏ Trọng Huyền Thắng mà chọn Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Thắng dựa vào sức mạnh của gia tộc, cùng thúc phụ là Trọng Huyền Trở Lương nắm chủ đạo trận chiến diệt Dược. Thành quả thắng lợi sau trận chiến, gia tộc tự nhiên là có quyền hưởng dụng. Phân phối và trao đổi lợi ích sau chiến trận, hễ là có lợi cho quốc gia, Trọng Huyền Thắng không có lý do gì cũng như là quyền lực để từ chối. Mà lợi ích chủ yếu của anh ta thực sự là quận Nhật Chiếu, bởi vì hai quận khác đều đã chia đi. Trước khi trận chiến diễn ra, việc buôn bán của Trọng Huyền gia ở Dương Địa đã bị chia cho Trọng Huyền Thắng. Chỉ là lúc khối thịt này vẫn nhỏ nên không được người khác xem trọng cho lắm. Bây giờ Trọng Huyền gia nắm quyền chủ đạo ở trong trận chiến lật đổ Dương Quốc, nên việc làm ăn tại Dương Địa liền có tiềm lực phát triển đến cực hạn. Đây chính là nguyên nhân vì sao bước thứ hai của Trọng Huyền Tuân lại là hướng đến tụ bảo thương hội. Y muốn lấy sự tài trợ của tụ bảo thương hội làm điểm tựa, đoạt lấy lợi ích chủ yếu của Trọng Huyền Thắng. Phải biết không hề mượn sức mạnh nội bộ Trọng Huyền gia, cũng không có tổn thất do nội đấu, chỉ đơn thuần là tranh đấu giữa hắn ta và Trọng Huyền Thắng, cho nên cũng hợp lẽ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trọng Huyền Thắng nóng lòng như là lửa đốt, lập tức phải về Lâm Truy để xử lý. Thực sự là lửa cháy đến cửa sau nhà, không thể không cứu. Đến việc này còn nghiêm trọng hơn cả so với việc mất đi vị trí trấn thủ phủ sứ của quận Nhật Chiếu nữa. Lúc này, làm lớn chuyện ở địa bàn của tụ bảo thương hội, người chịu thiệt sẽ chỉ là phía mình, nhưng mà cũng tuyệt đối không tỏ ra yếu kém. Cùng lúc là như thế này, Trọng Huyền Thắng càng không thể để người khác nhìn ra là mình yếu đuối. Trong lòng nghĩ tới đây, Khương Vọng vươn người dậy, đưa tay đè bả vai của Trọng Huyền Thắng lại, nói với Trình Thập Nhất. Hôm nay đến tụ bảo bồn, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, thật khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Tôn phủ hậu đại, Khương Mỗ cảm khái vạn phần. Trong vòng 2 năm, ta khai ấn nội phủ, tất sẽ bước qua cửa này, báo đáp ân tình hôm nay của quý phủ. Đây chính là đe dọa, đồng thời kéo xa chiến tuyến, để xung đột không nên nó bắt đầu ngay hiện giờ. Tụ bảo thương hội vẫn có một phó hội chủ tự mình đến tiếp đãi. Có thể thấy bọn họ dù đổi phe về phía Trọng Huyền Tuân, nhưng mà cũng chưa hẳn là muốn hoành hành cạch mặt Trọng Huyền Thắng. Suy cho cùng thì từ bí cảnh thiên phủ mãi cho đến khi Dương Quốc bị diệt, Trọng Huyền Thắng đã từng bước chứng minh tiềm lực và năng lực của bản thân. Chỉ có Trình Thập Nhất này đã không biết nhận bao nhiêu chỗ tốt của Trọng Huyền Tuân, một chút cũng không có nhường nhịn. Đương nhiên, việc bà ta không nhường nhịn chỉ là giọt nước tràn ly, thực sự là còn đại thế. Đại thể đã là như vậy. Ta rất thưởng thức Thanh Dương Chấn Nam, người đã chiến thắng ở bí cảnh thiên phổ. Chẳng qua nếu muốn đến tụ bảo thương hội này gây khó dễ gì, e rằng thần thông nội phổ còn chưa đủ đâu. Trình Thập Nhất nhìn Khương Vọng cười nói, bổn hội chủ thấy ngươi có khí phách cho nên thêm thời gian 10 năm, có lẽ để lập thánh lâu, đến lúc đó lại tới. Thế nào? Nữ nhân này thực sự là miệng lưỡi sắc bén, nhưng mà nếu là bình thường khó mà chiếm được ưu thế, bởi nói về đấu võ mồm thì chưa có. Chắc Trọng Huyền Thắng không thắng được nàng ta, chỉ là lúc này không tiện để chửi mắng mà thôi. Cũng may Khương Vọng cũng không hề muốn cãi nhau, nghe vậy chỉ nói, vậy thì làm phiền chờ, nội phủ là đủ. Nói xong kéo Trọng Huyền Thắng một cái. Trọng Huyền Thắng cũng lạnh lùng nhìn bà ta, rồi mới nghiêng người nghênh ngang rời đi cùng với Khương Vọng. Phía sau Trình Thập Nhất chỉ nói, không tiện. Xe ngựa chạy trên đường, hai người ngồi đối diện nhau, nhẹ nhàng rủ màn xe xuống đã là ngăn cách được tiếng phố chợ ầm ĩ hai bên đường. Trận văn khắc ấn trên thân xe đủ để phòng người nhìn trộm. Huynh định làm như thế nào? Khương Vọng hỏi. Bọn họ đã tiến vào tụ bảo thương hội, thì hành tung đã không thể giấu được Trọng Huyền Tuân nữa. Muốn làm việc gì thì cần phải nắm chắc thời gian, bởi vì một khi động tác tiếp theo của Trọng Huyền Tuân bắt đầu, rất có thể bọn họ sẽ không ứng phó kịp, khiến cho sau này mệt mỏi thục mạng. Hắn không hỏi làm thế nào, là bởi vì hạng người giống Trọng Huyền Thắng vĩnh viễn sẽ không có lúc nào là mất đi sự bình tĩnh. Đối với tụ bảo thương hội mà nói, bọn chúng lúc này đã chiếm ưu thế khi cạnh tranh với Tứ Hải Thương Minh, đang là lúc mở rộng thánh thế. Việc kinh doanh ở Dương Quốc đúng thực là vòng không thoát Trọng Huyền gia. Còn về người làm chủ Trọng Huyền gia này là ta hay là Trọng Huyền Tuân thì cũng không hề khác biệt. Chẳng qua bọn chúng chọn Trọng Huyền Tuân là cho rằng hiện tại Trọng Huyền Tuân có thể trợ giúp nhiều hơn. Trọng Huyền Thắng giận dữ nói: ta phải cho bọn chúng biết là bọn chúng đã sai, sai càng thêm sai. Muốn chứng minh tụ bảo thương hội đã sai là một việc rất khó, bởi vì thực ra bọn chúng đã đúng. Bỏ qua trận chiến Dương Địa kia thì Trọng Huyền Tuân đúng là thực có thể trợ giúp tụ bảo thương hội nhiều hơn, ở trên mọi mặt đều là như vậy. Dù là nhân mạch và thế lực của bản thân, hay là thậm chí là quyền lên tiếng trong nội bộ gia tộc, y đều có ưu thế hơn so với Trọng Huyền Thắng. Người của tụ bảo thương hội không mù cũng không ngốc, mà bọn chúng là một đám thương nhân cực kỳ thông minh, ở trên thương trường chỉ xem là lợi ích thôi. Bọn chúng lấy tài nguyên ra hợp tác với Trọng Huyền Thắng là bởi vì nhu cầu đánh sập Tứ Hải Thương Minh, mà đúng lúc ở Dương Địa có một cơ hội cực lớn. Hiện tại chuyển qua hợp tác với Trọng Huyền Tuân cũng là bởi nhìn thấy viễn cảnh càng rực rỡ hơn. Nhưng Trọng Huyền Thắng đã nói như vậy thì tất nhiên hắn ta đã tự có suy nghĩ của mình. Cho nên Khương Vọng chỉ hỏi: ta phải làm gì? Nếu như ta nhớ không sai, huynh có quan hệ rất tốt với Hứa Tượng Càn của Thư Viện Thanh Nhai. Trọng Huyền Thắng hỏi. Khương Vọng do dự một lúc. Xem như tính cách hợp nhau, chẳng qua là cũng ít gặp mặt, chưa chắc bằng lòng giúp việc gì lớn lắm. Hắn cần nói rõ ràng quan hệ, để tránh Trọng Huyền Thắng có hy vọng gì không thực tế, cuối cùng là ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch. Tính cách hợp nhau là được, cũng không phải là giúp việc gì lớn. Trọng Huyền Thắng vỗ đùi một cái. Cũng không phải là xe ngựa đặc chế cho nên hắn ta ngồi rất gò bó, nhưng mà lúc này cũng không thể chú trọng nhiều hơn. Huỳnh chỉ cần thông qua y hẹn gặp Lý Long Xuyên là được. Gặp Lý Long Xuyên sao? Khương Vọng nghi hoặc hỏi. Lần kia ở bí cảnh Thiên Phủ cũng có thể thấy được, dường như là hắn ta không muốn tham gia tranh chấp giữa huynh và Trọng Huyền Tuân. Cũng vậy, ta cũng không hẳn không cần hắn ta giúp gì việc lớn, chỉ là muốn tặng một món lễ vật thôi. Trọng Huyền Thắng nói. Lễ vật mà hắn ta không thể nào chối từ. Khương Vọng nhíu mày. Khâu Sơn Cung, huynh cảm thấy hắn ta có thể từ chối không? Trọng Huyền Thắng hỏi. Sau khi giết chết Kỳ Thừa, Khâu Sơn Cung gia truyền thuộc Thiên Hùng Kỳ Thị liền trở thành chiến lợi phẩm của Trọng Huyền Thắng. Chiến cung này có thể xưng là trọng bảo, nhất là đối với người chuyên dùng tiễn thuật, là thần binh thắng hết tất cả. Lễ vật mà Trọng Huyền Thắng mang tặng đúng là hào phóng, Khương Vọng nghĩ. Bất kỳ một danh gia cung thuật nào cũng không thể từ chối Khâu Sơn Cung, nhưng mà tùy tiện tặng lễ vật lớn như vậy, e rằng hắn ta sẽ chần chừ. Trọng Huyền Thắng nói. Chính là phải tặng như vậy. Thạch Môn Lý Thị, cái gì chưa thấy qua chứ, muốn gì mà không có. Nếu tặng lễ tầm thường, hắn ta ngay cả nhìn cũng chẳng thèm đâu. Vừa nói hắn ta vừa lấy một cái hộp chữ vật đưa ra. Trong hộp chữ vật này chỉ có đặt một cái Khâu Sơn Cung, phiền huynh mang tặng. Việc này cũng không hề phiền phức. Bây giờ Hứa Tượng Càn vẫn ở Lâm Truy, Thư Viện Thanh Nhai ở Lâm Truy cũng có biệt viện. Lúc trước Hứa Tượng Càn đã từng mời Khương Vọng, chỉ là gặp rắc rối liên tiếp cho nên vẫn chưa có đi được. Khương Vọng nhận hộp chữ vật liền hỏi. Chỉ tặng lễ sao? Chỉ tặng lễ, không cần làm gì thêm. Khương Vọng gật đầu, tỏ ra đã rõ. Bây giờ ta đi, nhưng mà có cần chú ý cái gì nữa không? Trọng Huyền Thắng im lặng một lúc, rồi ngước mắt nhìn hắn ta nói. Huynh đệ, lại muốn cùng huynh ta đánh cược một lần. Khương Vọng chỉ cười nói. Vận may của huynh trước này luôn rất tốt. Rồi đứng dậy, vén rèm đi khỏi. Nhìn màn xe vừa rủ xuống, Trọng Huyền Thắng lẩm bẩm. Huynh cũng không hỏi trận này là cược bao lớn và cược cái gì à? Khác với viện chính, biệt viện Thanh Nhai Lâm Truy là một thư viện bình thường, chỉ dạy đọc sách, không dạy tu hành. Bởi vì hễ là khai tông lập phái hay là thụ nghiệp tu hành trong Tề quốc đều phải chịu sự quản chế của Tề quốc. Bình thường có trách nhiệm và nghĩa vụ nhất định, lúc xảy ra chiến sự cũng không thể chối từ Tề quốc bộ mình. Mà thư viện Thanh Nhai xem như là một trong bốn thư viện lớn của thiên hạ, là tồn tại nhất nhì trong Nho môn, không hề muốn bị quản lý. Vì những nguyên nhân này, cho nên biệt viện không được phép giảng dạy phương pháp tu hành. Đương nhiên bởi vì bản thân thư viện Thanh Nhai cũng không cùng lập trường với riêng biệt một quốc gia nào. Các nước đều có đệ tử trong viện đến làm quan, phía Tề quốc cũng sẽ không có quá khắt khe, trở ngại nhân tài của chính quốc. Trừ không cho phép truyền dạy phương pháp tu hành ra, thì những mặt khác đối với biệt viện Thanh Nhai vẫn khá là lễ ngộ. Trong biệt viện này, nếu có hạt giống đọc sách đặc biệt thông minh xuất sắc, thì cũng có khả năng được chọn đến viện chính tu hành, bước lên con đường siêu phàm. Tóm lại trên cơ bản, hình như là cũng có khác với trường tư thục bình thường. Hứa Tượng Càn du học đến Tề, thì tại biệt viện Thanh Nhai Lâm Truy đăng ký một chức vụ viện sư. Sau khi thắng được hạt giống thần thông ở bí cảnh thiên phủ, thì tất cả ngày lang thang Lâm Truy. Lúc Khương Vọng tìm đến biệt viện, hắn ta còn chưa có mặt. Nếu không phải biệt viện trưởng của biệt viện tính toán thời gian, nói hắn ta cũng sắp về thì Khương Vọng còn chuẩn bị đi tìm nữa. Đợi khoảng đến gần hai nén nhạc, cũng chính là thời gian điều dưỡng thiên địa cô đảo một hồi, quả nhiên Hứa Tượng Càn hồng quang đầy mặt, tay áo quàng gió bay về. Hôm nay đi sưu tầm dân ca về, hắn ta nhìn trong viện một cái trán lớn liền nhướng lên phía trước. Đây không phải là Khương huynh sao? Trận gió nào thổi huynh đến đây vậy? Khương Vọng nhắm mắt nhìn hắn ta hỏi. Huynh sưu tầm dân ca gì? Hứa Tượng Càn cười hì hì, nhỏ giọng nói. Ôn ngọc thủy tả. Nhưng cũng không phải là bởi vì xấu hổ. Hắn đứt nhìn bên ngoài. Không thể để cổ gia nghe được. Cái gọi là ôn hương nguyễn ngọc, nghe tên liền biết ôn ngọc thủy tạ là nơi nào. Lấy thân phận đệ tử hạch tâm chính viện thư viện Thanh Nhai của Hứa Tượng Càn, lại là học sinh danh nho Mặc Gia, viện trưởng biệt viện cổ già, thế nào cũng là phải quản không được hắn ta. Chỉ là việc này thì có thể biết, một thân dù trông có vẻ vì hành vi không được chính trực, nhưng mà trong bản chất vẫn biết tôn sư trọng đạo. Khương Vọng cười nói. Nói ra thật là hổ thẹn, xa cách từ bí cảnh thiên phủ đến nay, không có thăm hỏi, hôm nay đến tìm Hứa huynh, quả thực là có việc muốn nhờ. Hứa Tượng Càn liền vén trường sam ngồi xuống đối diện hắn, sau đó nghiêm túc nói. Khương huynh cứ nói đi đừng ngại. Ngại ngùng, quanh co không phải là đạo hữu. Khương Vọng cũng không che giấu mình đã có chuyện nhờ mới đến cửa, nói thẳng. Muốn nhờ Hứa huynh làm người trung gian, hẹn gặp Thạch Môn Lý Thị Lý Long Xuyên. Chuyện nhỏ, Hứa Tượng Càn vừa nghe liền nhận lời ngay. Chỉ có điều, hắn ta nghiêm túc nói. Ta chỉ phụ trách để bọn huynh gặp mặt, không chịu trách nhiệm về những việc khác. Dù huynh có hẹn gặp huynh ấy, có chuyện gì, ta cũng đều là không tỏ thái độ. Long Xuyên huynh thân thiết với ta, ta không thể khiến cho huynh ấy khó xử được. Đây là quân tử thật sự, không đượm bộ, không giả dối, không làm giảm đi sự chân thành. Khương Vọng gật đầu nói, đây là đương nhiên. Trốn Phong Nguyệt Lâm Truy thường được xưng là tứ đại danh quán, tam phần hương khí lâu danh vang thiên hạ cũng có phần bộ ở Lâm Truy. Nhưng ngay cả tứ đại danh quán cũng không được xếp vào, chỉ có thể xem như là hạng nhị lưu. Nơi Hứa Tượng Càn giúp Khương Vọng hẹn gặp Lý Long Xuyên là Hồng Tụ Chiêu, ở trong tứ đại danh quán. Nơi này dùng đạo nguyên thạch để thanh toán, cũng chính là nói phần lớn người có thể vào những nơi như thế này để mà vui vẻ đều là tu giả siêu phàm. Đi theo Hứa Tượng Càn ngựa quen đường cũ, Khương Vọng đau lòng ký sổ, khi trở về phải đòi Trọng Huyền Thắng trả lại mới được. Bây giờ hắn đã dẫn dắt một trấn vực, chỗ cần chi tiêu rất nhiều, nhất định là không chịu phần thiệt này. Hai người ngồi ở trong phòng, tự có thị nữ thướt tha đến dâng trà, dâng lên chính là trà ngon tuyệt phẩm. Trà khói bốc lượn lờ, giữa không trung mờ mịt phác họa ra nữ tử ôm đàn tỳ bà. Trà này tên là Vụ Nữ Tỳ Bà. Trà chưa đến miệng đã cảm thấy răng môi ngập trong nước bọt, hương trà mê người, ý trà thông dong. Hứa Tượng Càn lấy ra một danh thiếp, tiện tay đưa cho một thị nữ. Đến hầu phủ ở Thôi Thành mời Lý Long Xuyên công tử, nói ta đang chờ huynh ấy. Thị nữ đó hành lễ rồi tự mình rời đi. Hứa Tượng Càn tiếp tục phân phó thị nữ còn lại. Người đi xuống rồi mời một vị rượu thủ lên, uống trà này phải nghe kèm một đoạn tỳ bà. Khương Vọng cảm thấy kỳ lạ. Nho sinh chắn cao này, đầu đường xó chợ đều đã chơi đến chán, nhã thú các kiểu cũng thực là rành rồi. Cho nên liền hỏi. Hứa huynh đúng thực là biết hưởng phúc nha. Hứa Tượng Càn chỉ gian xảo cười một tiếng, chớp mắt phá tan bầu không khí. Nghe nói lão thái quân của Lý gia dạo gần đây đang ở Lâm Truy. Lúc này, người của Hồng Tụ Chiếu đến cửa xem có thể thích trò vui của huynh ấy hay không? Khương Vọng ngạc nhiên. Vốn cho rằng hắn ta âm thầm cân nhắc qua, rồi mới để người Hồng Tụ Chiêu đi mời Lý Long Xuyên. Ai mà ngờ hắn ta lại có sở thích quái ác như vậy. Thực là đúng là phong cách của Hứa Tượng Càn. Không bao lâu sau, chợt dâng lên tiếng đàn tỳ bà. Hứa Tượng Càn bưng ly vụ nữ tỳ bà ở phía trước lên, rồi làm tư thế mời với Khương Vọng. Khương Vọng không hiểu những thứ này, liền nương theo mà làm. Chỉ dùng nắp trà gác lên trên, vụ nữ ôm tỳ bà kia liền chìm ngập vào trong trà. Khẽ nhấp một ngụm, hương vị trà tràn khắp trên răng, lẩn quẩn không đi, chỉ cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Nhưng mà không ngờ nếm không ra hương vị thật sự, khiến cho người ta nóng lòng muốn nghiên cứu. Giác quan tập hợp ở răng môi, bỗng nhiên vị trà trôi xuống cổ họng. Lại không biết là trong cổ vang lên tiếng tỳ bà, hay là được nghe từ trong tai nữa. Hoặc có lẽ cũng là cùng nhau vang lên, nhưng trong ngoài cùng hợp vật, khiến cho người ta mắt đẹp tai vui, tinh thần sảng khoái. Cả đời Khương Vọng uống trà, chưa từng ấn tượng như vậy. Thật sự muốn thốt lên khen một tiếng trà ngon, lại tự cảm thấy lên tiếng ngay lúc này thực là rất đường đột, làm xấu đi âm vận. Chỉ muốn thư giãn tinh thần, tự tại cảm nhận nó. Tiếng trà, tiếng tỳ bà như là tiếng ngọc trai dần dần rơi xuống, thanh điệu du dương, hương vị cũng lượn lờ. Mình xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé, và xin hẹn lại các bạn đến tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.